viện. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn con cự long màu xanh, phát hiện thần trí của nó đã sớm mơ hồ, dường như chỉ biết giết người, căn bản không thể giao tiếp. Điều này khiến Diệp Phong chỉ có thể chiến đấu với nó. Ầm ầm, cuộc chiến giữa Diệp Phong và con cự long màu xanh khủng bố đến cực điểm, như hai vị viễn cổ cự nhân đang giao đấu, sức phá hoại vô cùng mạnh mẽ, tạo ra động tĩnh khổng lồ. Lúc này, mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Một thành viên trong tiểu đội không nhịn được nói, vị Diệp Phong tiểu huynh đệ này, trước đây còn tưởng cậu ấy chỉ có nhiều bảo vật và thủ đoạn, không ngờ sức chiến đấu lại mạnh đến vậy. Một thành viên khác cũng không nhịn được cảm thán, đúng vậy, vừa rồi tất cả chúng ta đều tấn công con cự long màu xanh này để cứu đội viên kia. Không ngờ cuối cùng lại phải nhờ một quyền của Diệp Phong tiểu huynh đệ đánh bật móng vuốt của nó ra, mới giúp đội viên đó thoát khốn. Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi thán phục trước sức chiến đấu mạnh mẽ của Diệp Phong. Bởi vì tu vi cảnh giới của hắn, họ đều biết rất rõ, gần như là xếp cuối cùng trong tiểu đội thứ 7. Nhưng không ngờ sức chiến đấu bộc phát ra lại mạnh mẽ đến vậy, có thể chiến đấu ngang ngửa với một con cự long màu xanh sống sót từ thời viễn cổ, thực sự là không thể tin được. Bấy giờ, Diệp Phong đã đánh cho con cự long màu xanh liên tục lùi lại. Bởi vì con cự long này đã sớm mục nát không chịu nổi, chỉ còn lại một tia sinh mệnh lực cuối cùng, thần trí lại mơ hồ, chỉ biết ngơ ngác giết người. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại tự nhiên có thể dựa vào sức mạnh thể xác vô cùng cường đại của mình để đánh bại nó. Lúc này, con cự long màu xanh dường như ý thức được thiếu niên nhân tộc này không dễ chọc, liền quay đầu chạy thục mạng về phía xa. Chà, muốn chạy sao? Thấy vậy, Diệp Phong tất nhiên không đời nào bỏ qua, liền lao thẳng tới con cự long màu xanh kia. Hai đội viên của tiểu đội thứ 7 đã bỏ mạng dưới tay nó, bất kể là vì báo thù hay để đoạt lấy huyết khí năng lượng trong cơ thể con cự long viễn cổ này, y đều quyết phải truy cùng giết tận. Ngay lúc này, Diệp Phong lao đi truy sát cự long, các đội viên khác của tiểu đội thứ 7 đều đứng yên tại chỗ, không ai theo sau. Bọn họ biết rõ chiến lược của mình thua xa Diệp Phong, nếu có đi theo cũng chỉ thêm vướng chân, chi bằng để y một mình truy đuổi. Cứ thế ngươi đuổi ta chạy, Diệp Phong bám giết theo con cự long, tiến vào nơi sâu nhất trong khu công trình dưới lòng đất. Phía trước bỗng hiện ra một lòng sông vô cùng rộng lớn đã hoàn toàn khô cạn. Thế nhưng, con cự long màu xanh lại không chút do dự mà lao thẳng vào đó. Ông, ngay tức khắc, lòng sông khô cạn bỗng bừng lên ánh sáng 7 màu rực rỡ, tạo thành một dòng sông ánh sáng ngăn cản bước chân của Diệp Phong. Hừ, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, lòng sông cạn này lại được một tòa viễn cổ trận pháp bao phủ, xem ra con cự long kia muốn dùng cổ trận để cản ta lại. Dứt lời, y chỉ mỉm cười, ung dung sải bước tiến vào trận pháp trong lòng sông. Đối với Diệp Phong mà nói, y có thiên địa chi nhãn. Những trận pháp này dù cổ xưa hay mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm khó được y, bởi y có thể nhìn thấu kết cấu và mạch lạc của bất kỳ trận pháp nào trên đời. Một mình y hoàn toàn có thể an toàn đi xuyên qua mọi trận pháp mà không hề bị công kích. Cái gì? Lúc này, con cự long màu xanh thấy Diệp Phong băng qua trận pháp một cách bình an vô sự. Liền trợn trừng hai mắt, không nén nổi mà thốt ra tiếng người, tên thiếu niên nhân tộc nhà ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có chiến lược nghịch thiên đến vậy? Lại còn có thể dễ dàng đi xuyên qua bất kỳ trận pháp nào, thời mạt pháp bao nhiêu năm qua, vậy mà có thể sinh ra một tuyệt thế thiên tài như ngươi. Quả nhiên nhân tộc vẫn là con cưng của trời đất, thời đại nào cũng có kỳ tài xuất thế, trấn áp một thời. Nghe con cự long nói năng rành mạch như vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, cất lời, thì ra ngươi vẫn còn thần trí, lại có thể nói năng mạch lạc đến thế. Vậy tại sao lúc nãy ngươi lại chặn giết các đội viên của tiểu đội thứ 7? Cự long nghe vậy liền cười lạnh, lũ ngoại lai các ngươi muốn cướp đoạt tài sản của viễn cổ cự long nhất tộc chúng ta tự nhiên phải diệt trừ tất cả. Hơn nữa, nhân tộc các ngươi là tiên thiên chi linh, ăn các ngươi đối với viễn cổ mãnh thú nhất tộc chúng ta có ích lợi vô cùng lớn. Nghe nó nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không một chút gợn sóng, chỉ lạnh lùng đáp, nếu ngươi đã nhất quyết đối địch, ta cũng chỉ đành ra tay trấn sát ngươi mà thôi. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh người, kích hoạt uy lực của thiên thần bất hủ thể, toàn thân kim quang vạn trượng, lao thẳng về phía con cự long. Nhưng lúc này, con cự long lại cười khẩy, ngươi không giết được ta đâu, ta có tiên tổ che chở. Vừa dứt lời, cả lòng sông đột nhiên rung chuyển ầm ầm. Giây sau, lòng sông nứt toác, một tòa viễn cổ đại mộ khổng lồ hiện ra ngay trước mặt con cự long, tựa như một pháo đài kiên cố nhất, che chắn cho nó ở phía sau. Diệp Phong vừa nhìn thấy ngôi mộ này, bản năng đã cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn. Vút, gần như ngay lập tức, từ trong ngôi mộ bỗng vươn ra một chiếc long chảo khô héo có tới 9 móng vuốt, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Dưới chiếc long chảo khô héo ấy, Diệp Phong cảm giác như cả trời đất đang đè nặng lên người, toàn thân như muốn vỡ nát. Y lập tức kinh hãi, thốt lên, trong ngôi mộ này, chẳng lẽ lại chôn một vị tổ long viễn cổ nhưng vẫn chưa chết hẳn sao? Không đúng, ta rõ ràng cảm nhận được tử khí, dường như nghĩ ra điều gì. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào con cự long phía sau ngôi mộ, cất tiếng, là ngươi đã dùng thủ đoạn đặc biệt. Luyện thi thể tổ long trong mộ này thành con rối của ngươi để tấn công kẻ địch. Nghe Diệp Phong nói vậy, con cự long nấp sau ngôi mộ cười một cách lạnh lẽo, không hổ là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, ngươi quả nhiên thông minh. Không sai, ta đã lợi dụng âm khí trong toàn bộ xào huyệt dưới lòng đất này để không ngừng luyện hóa thi thể tiên tổ. Giờ đây, thi thể tổ long này tuy ta chưa thể hoàn toàn khống chế, nhưng đã đủ sức tấn công bất kỳ kẻ địch nào đến gần đây. Nghe cự lân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Một vị tổ long viễn cổ, đó là một tồn tại có thể sánh ngang với thần linh. Dù bây giờ đã chết, chỉ riêng uy lực của thi thể cũng đã vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải thứ mà y có thể chống lại. Diệp Phong theo bản năng muốn rời đi, không đáng vì một con cự long sắp mục giữa mà đối đầu với thi thể của một vị tổ long kinh hoàng. Vút, nhưng đúng lúc này, tiểu long ma trong nhẫn chứa đồ đột nhiên bay ra, nhìn chằm chằm vào con cự long đang trốn sau ngôi mộ, lớn tiếng quát, người thật độc ác, dám luyện tiên tổ thành con rối của mình. Đó là đại bất kính. Hơn nữa, sở dĩ ngươi có thể sống đến bây giờ, chắc chắn là do ngươi đã không ngừng hấp thu tổ long bản nguyên từ trong cơ thể của tiên tổ. Tiểu long ma đột nhiên xuất hiện và nói những lời này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra, những điều này đều là ký ức được khắc sâu trong bản nguyên huyết mạch của nó, lúc này. Con cự long trốn sau ngôi mộ nhìn thấy hình thái kỳ lạ của tiểu long ma bay ra từ nhẫn chứa đồ của Diệp Phong, lập tức kinh hãi đến tột độ, năm đó bọn họ vậy mà đã thành công. Bồi dưỡng ra được hình thái sinh mệnh mới, ngươi là long ma. Là sự kết hợp giữa long và ma, đại diện cho tiềm năng vô hạn, dứt lời kinh hô, ánh mắt con cự long trở nên vô cùng tham lam. Nhìn chằm chằm vào tiểu long ma mà thèm muốn, nếu ta có thể chiếm được thân thể long ma với tiềm năng vô hạn này của ngươi, tương lai ta thành thần làm tổ cũng là chuyện có thể. Lão thiên thật quá yêu ái ta, con cự long này vậy mà lại muốn chiếm đoạt thân thể của tiểu long ma, nó liền phun một ngụm long huyết lên ngôi mộ trước mặt. Dường như đang thi triển một loại cấm thuật nào đó, giúp nó có thể tạm thời khống chế toàn bộ thi thể của tổ long, tấn công về phía Diệp Phong và tiểu long ma. Nó muốn giết Diệp Phong để đoạt lấy quyền khống chế thân thể của tiểu long ma. Lúc này, con cự long điều khiển thi thể tổ long tấn công thẳng về phía Diệp Phong, muốn trừ khử mối uy hiếp lớn nhất này. Đối với nó, sự xuất hiện của tiểu long ma là một cơ hội ngàn vàng. Nó khao khát chiếm đoạt thân thể kia để sống lại một đời, thậm chí còn có thể đạt được thành tựu cao hơn trong tương lai. Là con cự long cuối cùng còn sót lại từ thời đại đó, nó hiểu rõ sự ra đời của tiểu long ma có ý nghĩa gì, điều đó có nghĩa là nỗ lực của hai đại chủng tộc năm xưa đã thành công. Kết hợp hoàn mỹ hai chủng tộc mạnh nhất thời viễn cổ là viễn cổ cự long và viễn cổ ma tộc cự nhân, sinh ra một sinh vật vô cùng đặc biệt là long ma. Tiểu long ma bây giờ tuy còn nhỏ yếu, nhưng một khi trưởng thành, tương lai sẽ có tiềm năng vô hạn. Vì thế, con cự long lúc này vô cùng thèm muốn thân thể long ma của nó, bởi nó biết rằng, điều đó đồng nghĩa với khả năng vô tận. Ngay lúc này, nó điều khiển thi thể tổ long, tấn công về phía Diệp Phong. Ầm ầm. Thi thể tổ long vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Trong nháy mắt, nó vươn ra chiếc long chảo che trời lấp đất, tấn công về phía Diệp Phong, dường như có thể nghiền nát tất cả. Vút, Diệp Phong tức thì lùi nhanh lại. Y biết rất rõ, dù thiên thần bất hủ thể của mình có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với một thi thể tổ long hoàn chỉnh. Phải biết, tổ long viễn cổ là tồn tại sánh ngang thần linh, dù chỉ là thi thể. Sức mạnh thể xác cũng vượt xa cấp độ thiên thần bất hủ thể hiện tại của y. Một khi bị thi thể tổ long này va phải, Diệp Phong không nghi ngờ gì thân thể mình sẽ tan thành từng mảnh. Y biết rõ mấu chốt nằm ở con cự long màu xanh kia. Chính nó đã dùng một bí pháp đặc biệt để tạm thời điều khiển thi thể tổ long tấn công kẻ địch. Vì vậy, việc y cần làm bây giờ là vòng qua sự cản trở của thi thể tổ long để tấn công con cự long. Nhưng thi thể tổ long quá mức to lớn, sừng sững, y căn bản không thể vòng qua được. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể cố gắng hết sức ngăn cản thi thể tổ long. Long ma bất hủ chân thân. Ngay tức khắc, Diệp Phong thi triển tuyệt học truyền thừa mà mình vừa học được từ tiểu long ma. Ầm ầm, giây tiếp theo, thân hình y bắt đầu bành trướng nhanh chóng, hóa thành một tôn long ma khổng lồ, cao ngất ngang trời. Đầu y biến thành đầu của viễn cổ cự long, thân thể là của viễn cổ ma tộc cự nhân, toàn thân phủ đầy vảy đen pha sắc đỏ, trông vô cùng uy nghi và đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh vô biên. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vung bàn tay phủ đầy vảy đen, nắm lại thành quyền, to như một ngọn núi, va chạm trực diện với long chảo của thi thể tổ long. Phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó, y chỉ lùi lại vài bước. Cái gì? Thấy cảnh này, con cự long đang điều khiển thi thể tổ long ở cách đó không xa lập tức trợn tròn mắt, mặt mày tràn ngập vẻ kinh hãi. Thốt lên, tên nhóc nhân tộc nhà ngươi sao có thể tu luyện thành công viễn cổ long ma bất hủ chân thân? Lại còn có thể hóa thành thân thể long ma, sở hữu sức mạnh vĩ đại của long ma? Không thể nào, con cự long lúc này quả thực đã bị thủ đoạn của Diệp Phong làm cho kinh sợ tột độ, cảm thấy không thể tin nổi. Mà Diệp Phong chỉ cười lạnh, cất lời, thủ đoạn của ta còn nhiều. Vừa dứt lời, y liền bộc phát vạn long chân thần quyết. Ầm ầm, từng con kim sắc cự long, hoàn toàn do pháp lực ngưng tụ mà thành nhưng lại mang sức mạnh của long tộc viễn cổ, tức thì hiện ra sau lưng y. Tu vi của Diệp Phong giờ đã tăng tiến hơn trước rất nhiều, nên trong nháy mắt, pháp lực hùng hậu đã giúp y thúc đẩy áo nghĩa của vạn long chân thần quyết đến cực hạn. Ngưng tụ ra hàng trăm con kim sắc cự long sau lưng, khác hẳn với hơn 10 con như trước đây. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hàng trăm con kim sắc cự long hội tụ lại một chỗ, tựa như một dòng sông vàng cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, oanh kích về phía thi thể tổ long. Thoáng chốc đã cầm chân được nó. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong vận chuyển lỗ sâu không gian, tức thì xuyên qua không gian, xuất hiện ngay trước mặt con cự long. Khi nó còn chưa kịp phản ứng, y đã tung ra một cú đấm hung hãn. Diệp Phong lúc này đang trong trạng thái long ma bất hủ chân thân, sở hữu sức mạnh vĩ đại của viễn cổ long ma, kết hợp với sức mạnh thể xác cường hãn của thiên thần bất hủ thể. Một quyền này của y ẩn chứa sức phá hoại vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh nát đầu của con cự long thành từng mảnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con cự long lập tức mất mạng. Không còn sự điều khiển của nó, thi thể tổ long đang điên cuồng công kích cũng mất đi lực khống chế, rơi thẳng từ trên không xuống mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã giải quyết được con cự long tham lam và đáng ghét này. Tốt quá rồi, tiểu long ma cũng lập tức hoan hô. Đối với nó, cái chết của con cự long này cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ một mối đe dọa lớn, bởi nó đã nghe rõ sự thèm muốn của con cự long đối với thân thể long ma của mình. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con cự long màu xanh. Sức mạnh của con cự long này quả thực không tồi. Sau khi thôn phệ, y lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể. Công lực long nguyên của một con cự long viễn cổ đã giúp Diệp Phong đang ở đại bình cảnh nửa bước nhân thần cảnh ầm ầm đột phá, chính thức bước vào nhân thần cảnh nhất trọng thiên. Sức mạnh của y cũng từ đó mà có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Diệp Phong chợt thấy tiểu long ma đã bay đến trước thi thể tổ long, ngơ ngác nhìn nó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Diệp Phong liền đi tới, cất lời, thi thể tổ long này là của tiên tổ các ngươi, ngươi muốn trực tiếp mai táng nó sao? Tiểu long ma lắc đầu, đáp, nơi này đã không còn an toàn, ta muốn mang theo thi thể tổ long, việc này sẽ có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện của ta sau này. Nghe tiểu long ma nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, tiểu long ma, lẽ nào ngươi cũng muốn học theo con cự long xanh kia, luyện hóa thi thể tổ long này sao? Tiểu long ma lại lắc đầu, sâu trong huyết mạch của ta có một đoạn ký ức được khắc ghi, rằng ta có lẽ có thể dùng sức mạnh long ma của mình để làm cho tổ tiên, tức thi thể tổ long này, sống lại. Cái gì? Nghe những lời này, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không khỏi mừng rỡ nói, nếu ngươi có thể làm cho vị tổ long này phục sinh, thì thật sự là quá tốt rồi. Diệp Phong biết rất rõ, nếu tiểu long ma thực sự có thể phục sinh được vị tổ long này, đó sẽ là một sự trợ giúp to lớn không gì sánh bằng. Thực lực của một vị tổ long, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Ở thời kỳ đỉnh cao, tổ long có thể sánh ngang với thần linh, cho dù ở thời kỳ suy yếu, cũng tương đương với những cường giả đỉnh cấp ở thiên giới, ngay lúc này. Diệp Phong tự nhiên vô cùng ủng hộ quyết định của tiểu long ma, vậy ngươi hãy cùng thi thể tổ long vào trong nhẫn chứa đồ của ta tu luyện. Xem thử có thể dùng sức mạnh của mình để làm cho thi thể này phục sinh hoàn toàn hay không. Tiểu long ma gật đầu, lập tức thu lấy thi thể tổ long rồi tiến vào không gian nhẫn chứa đồ của Diệp Phong, chuyên tâm nghiên cứu cách thức làm cho tiên tổ của mình sống lại. Diệp Phong lúc này trong lòng vô cùng vui sướng. Chuyến đi đến xào huyệt viễn cổ cự long lần này, có thể nói y đã thu hoạch được những lợi ích khổng lồ. Thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là tiểu long ma và thi thể tổ long này. Đương nhiên, tuyệt học truyền thừa của tiểu long ma cũng vô cùng lợi hại, vừa rồi. Y đã dựa vào sự kết hợp giữa thiên thần bất hủ thể và long ma bất hủ chân thân để có được sức mạnh thể xác vô song. Có thể đối đầu trực diện với thi thể của một vị tổ long trong truyền thuyết. Đây quả là một thành tựu phi thường khủng bố. Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm chấn động toàn bộ thiên giới. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh một lượt, thấy không còn thứ gì khác, liền rời khỏi nơi này. Vừa ra khỏi lòng sông, y đột nhiên nghe thấy tiếng giao chiến kịch liệt từ phía xa. Ánh mắt y khẽ động, lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, y thấy đội trưởng tiểu đội thứ 7, gã đại hán mặc áo giáp đen, đang dẫn theo một đám đội viên tấn công một con quái vật vừa trồi lên từ lòng đất. Con quái vật này không phải viễn cổ ma tộc cự nhân, cũng không phải viễn cổ cự long, mà là một sinh vật thuộc tính hắc ám sống trong xào huyệt này. Nó trông giống như một con tê tê màu đen, toàn thân mọc đầy gai nhọn, mỗi đòn tấn công đều vô cùng kinh khủng. Dù đội trưởng có tu vi cường đại, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào cây búa băng tinh trong tay, phóng ra hàn khí kinh người để chống đỡ đòn tấn công của con hắc ám xuyên sơn giáp này. Diệp Phong chợt phát hiện, phía sau con hắc sắc xuyên sơn giáp, trên mặt đất có một cây linh chi tỏa ra ánh sáng chín màu. Cây cửu sắc linh chi này tuyệt đối là một kỳ chân vô cùng quý giá của trời đất, nếu không đã chẳng khiến con hắc ám xuyên sơn giáp này ra sức bảo vệ như vậy. Ngay tức khắc, Diệp Phong bay tới, cười lớn nói, ta đến giúp mọi người đối phó con hắc ám xuyên sơn giáp này. Y vừa đến, lập tức có đội viên hoan hô. Dù sao cũng có một bộ phận đã từng chứng kiến thực lực kinh người của Diệp Phong, có thể đối đầu trực diện với một con cự long viễn cổ. Tuy nhiên, phần lớn đội viên, bao gồm cả đội trưởng, vẫn chưa biết thực lực thực sự của y, vì vậy, đội trưởng, gã đại hán mặc giáp đen tay cầm búa băng tinh, liền nhìn về phía Diệp Phong. Vội nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, ta biết ngươi có nhiều thủ đoạn, nhưng con hắc ám xuyên sơn giáp này là hung thú sống sót từ thời viễn cổ, vô cùng tàn bạo, ngươi tuyệt đối đừng đến gần. Nếu không bị trận chiến của chúng ta lan đến, rất có thể sẽ mất mạng trong nháy mắt. Nghe lời nhắc nhở thiện chí của đội trưởng, Diệp Phong chỉ cười ha hả, yên tâm đi, ta không sao đâu. Dứt lời, y liền lao thẳng về phía con hắc ám xuyên sơn giáp. Thấy Diệp Phong một mình xông lên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đội trưởng càng không nhịn được mà la lên, Diệp Phong tiểu huynh đệ, tuyệt đối đừng xúc động. Con hắc ám xuyên sơn giáp này vô cùng đáng sợ, thực lực rất mạnh, dù là ta và tất cả đội viên kết hợp lại cũng chỉ có thể cầm cự ngang tay. Người qua đó, chắc chắn sẽ bị diệt sát trong nháy mắt. Nhưng chưa đợi đội trưởng dứt lời, Diệp Phong đã đột ngột vung một tay, hung hăng tấn công. Giây sau, bàn tay y hóa thành bàn tay của thân thể long ma, biến thành một bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy đen, đánh mạnh vào người con hắc ám xuyên sơn giáp. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, bàn tay khổng lồ của Diệp Phong tựa như một ngọn thái cổ thần sơn, mang theo sức mạnh uy nghi khủng bố, từ trên cao trấn áp xuống. Tức thì đánh cho con hắc ám xuyên sơn giáp liên tục lùi lại. Giây tiếp theo, những chiếc gai sắc trên thân nó gãy đi vô số. Sau đó, con hắc ám xuyên sơn giáp không dám do dự chút nào, thoáng cái đã quay đầu bỏ chạy. Cái gì? Thấy cảnh con hắc ám xuyên sơn giáp trực tiếp bỏ chạy, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Ngay cả đội trưởng cũng lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ trên mặt, không thể tin nổi mà thốt lên, sao có thể? Diệp Phong tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi sao có thể mạnh đến vậy? Cũng không trách được mọi người lại kinh ngạc đến thế, bởi đến cả đội trưởng, một vị cường giả tiền bối vô cùng mạnh mẽ, cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Trong ấn tượng của mọi người, thực lực của Diệp Phong chắc chắn là yếu nhất trong tiểu đội thứ 7. Phải biết rằng, tu vi của y thấp nhất, kém đội trưởng đến gần 10 đại cảnh giới. Nào ngờ, thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra lại khủng bố đến vậy, chỉ bằng một tay đã đánh cho con hắc ám xuyên sơn giáp phải bỏ chạy. Lúc này, một đội viên đã từng chứng kiến thực lực của Diệp Phong liền lên tiếng, mọi người không biết đó thôi, lúc nãy Diệp Phong tiểu huynh đệ đến cứu viện mấy người chúng ta. Đã giao đấu ngang tay với một con cự long màu xanh sống sót từ thời viễn cổ. Sau đó tiểu huynh đệ còn đi truy sát con cự long đó, chắc là đã thành công rồi. Cái gì? Nghe mấy người này nói vậy, các đội viên khác, bao gồm cả đội trưởng, đều trợn trừng mắt, không ngờ rằng Diệp Phong lại là một siêu cấp cao thủ ẩn mình. Đội trưởng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh nghi bất định. Hắn thầm đoán, rốt cuộc Diệp Phong là thần thánh phương nào mà lại gia nhập vào một đội ngũ nhỏ như của họ, mà lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Bộc phát sức mạnh của Long Ma Bất Hủ chân thân, hung hăng công kích con hắc sắc xuyên sơn giáp. Trực tiếp đánh cho con viễn cổ mãnh thú vốn vô cùng đáng sợ trong mắt mọi người tan thành từng mảnh, triệt để mất mạng. Sức mạnh thật hung tàn, mọi người chứng kiến cảnh tượng chiến đấu tàn bạo của Diệp Phong, ai nấy đều kinh hãi và vô cùng khâm phục, bọn họ không thể ngờ được. Một thiếu niên vốn bị cho là yếu ớt và không đáng chú ý trong tiểu đội, lại có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ đến vậy, khiến tất cả đều cảm thấy vô cùng chấn động. Diệp Phong không chần chừ, liền thu thi thể con xuyên sơn giáp vào nhẫn chữ vật rồi âm thầm thôn phệ. Dầm, ngay sau đó, một luồng khí thế đột phá tu vi bùng phát từ người y. Thôn phệ con hắc ám xuyên sơn giáp xong, tu vi của y từ nhân thần cảnh nhất trọng thiên trực tiếp đột phá lên nhân thần cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám người sau lưng, cười nói, con hung thú này đã bị ta giải quyết rồi, chúng ta hãy xem thử cây cửu sắc linh chi kia rốt cuộc là loại dược liệu cấp bậc gì. Thấy Diệp Phong bay về phía cây cửu sắc linh chi, mọi người dường như vẫn chưa hoàn hồn. Đội trưởng vội vàng lên tiếng, con hắc ám xuyên sơn giáp này là do một mình Diệp Phong tiểu huynh đệ giải quyết, chúng ta căn bản không thể đối phó được với nó. Nếu không có tiểu huynh đệ, chúng ta đừng nói đến việc đoạt được cây cửu sắc linh chi, e rằng tính mạng cũng khó mà giữ được. Cho nên, cây cửu sắc linh chi này, ta thấy nên hoàn toàn thuộc về Diệp Phong tiểu huynh đệ. Nghe đội trưởng nói thế, các đội viên khác cũng phụ họa, Diệp Phong tiểu huynh đệ, huynh hãy nhận lấy cây cửu sắc linh chi này đi. Chúng ta cũng chỉ tình cờ đi đến đây rồi gặp nó, sau đó bị con hắc ám xuyên sơn giáp truy sát. Huynh đã cứu mạng tất cả chúng ta. Nghe đám người nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, được, nếu mọi người đã nói vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Ta quả thực rất cần loại thiên địa linh dược này. Dứt lời, Diệp Phong há miệng nuốt chửng cây cửu sắc linh chi. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đội trưởng vội vàng nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, dược lực của cây cửu sắc linh chi này vô cùng mãnh liệt, e là một loại linh dược cực kỳ cao cấp và đáng sợ. Người nuốt sống như vậy, rất có thể sẽ không chịu nổi dược lực khổng lồ bên trong, cơ thể sẽ bị tổn hại. Nhưng ngay khi đội trưởng vừa dứt lời, ầm ầm, một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ đột nhiên bùng phát từ người Diệp Phong. Đó chính là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đã đột phá đến nhân thần cảnh tam trọng thiên. Cái gì? Diệp Phong tiểu huynh đệ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã tiêu hóa hết dược lực của cây cửu sắc linh chi này sao? Lại còn trực tiếp chuyển hóa thành công lực của mình. Mọi người lại một lần nữa trợn tròn mắt, không ngờ khả năng tiêu hóa của Diệp Phong lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng nghĩ lại cảnh lúc nãy y dùng thân thể để đối đầu trực diện với con xuyên sơn giáp kinh khủng kia, mọi người cũng cảm thấy hợp lý. Thể phách Diệp Phong e đã sánh với ác thú viễn cổ trong truyền thuyết, việc tiêu hóa cửu sắc linh chi trong khoảnh khắc cũng chẳng lấy gì làm lạ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Phong đều tràn ngập vẻ thán phục, đội trưởng nhìn y, không khỏi nói, chiến lược thực sự của Diệp Phong tiểu huynh đệ hiện tại, e rằng đã vượt qua ta. Thậm chí sắp đuổi kịp những đại nhân vật nổi danh trong đội ngũ chúng ta như thành chủ chiến trùy hay tàn cầm chân nhân. Nghe đội trưởng nói vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu, thực lực của ta ở đây quả thực đã có tiến bộ lớn, các loại thủ đoạn cũng tăng lên không ít. Nhưng so với những đại nhân vật như thành chủ chiến trùy thì vẫn còn kém xa. Đội trưởng nghe vậy chỉ cười khổ lắc đầu, vỗ vai y nói, đừng khiêm tốn. Tu vi của ngươi thấp hơn họ cả chục đại cảnh giới mà thực lực đã sắp đuổi kịp. Đây thật sự là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu tu vi của ngươi tăng thêm một chút nữa, e rằng chiến lực thực sự của ngươi sẽ không thua kém gì những đại nhân vật như thành chủ chiến trùy. Hơn nữa, ta biết trên người ngươi chắc chắn còn rất nhiều lá bài tẩy và sát chiêu chưa thi triển, một khi dùng đến, sẽ còn đáng sợ hơn những gì chúng ta đã thấy rất nhiều lần. Không, có lẽ bây giờ ngươi đã đủ sức sánh ngang với những cường giả đỉnh cấp như thành chủ chiến trùy rồi. Nghe đánh giá của đội trưởng, các đội viên khác của tiểu đội thứ 7 đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Bọn họ không ngờ đội trưởng lại đánh giá Diệp Phong cao đến vậy. Dù sao trong mắt họ, những cường giả như thành chủ chiến trùy tuyệt đối là trần nhà chiến lực. Nào ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Phong lại sắp đuổi kịp tồn tại mạnh nhất trong lòng họ. Đúng lúc mọi người đang bàn tán, đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng hô hoán dồn dập. Nghe thấy tiếng gọi, sắc mặt đội trưởng hơi thay đổi, dường như là tiểu đội khác đang cầu cứu. Đây là tín hiệu cầu cứu, không biết tiểu đội nào đã gặp nguy hiểm. Nghe vậy, các đội viên khác cũng nhao nhao nói, dù sao nơi này cũng đã dò xét xong, chúng ta qua xem thử đi. Nếu các tiểu đội khác thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta đông người như vậy cũng có thể giúp một tay. Hơn nữa, tiểu đội chúng ta bây giờ có một nhân vật nghịch thiên như Diệp Phong tiểu huynh đệ, chiến lược khủng bố như vậy, hoàn toàn có thể đi cứu viện họ. Lúc này, đội trưởng nhìn thoáng qua Diệp Phong, dường như đang chờ ý quyết định. Dù sao họ cũng không phải cùng một tông môn, chỉ là một đội ngũ tạm thời, mọi chuyện vẫn phải xem ý của Diệp Phong. Các đội viên khác thấy ánh mắt của đội trưởng cũng đều hiểu ra, đồng loạt nhìn về phía y. Lòng họ cũng vô cùng phức tạp, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, quyền quyết định cuối cùng của tiểu đội thứ 7 đã từ tay đội trưởng mạnh mẽ chuyển sang một thiếu niên trẻ tuổi. Nhưng mọi người đều biết, thực lực của Diệp Phong bây giờ, tuy tu vi cảnh giới nhìn qua thấp nhất, nhưng chiến lược lại là mạnh nhất trong tiểu đội. Cho nên, quyền quyết định cuối cùng giao cho Diệp Phong cũng là vô cùng hợp lý. Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, chúng ta đã cùng một đội ngũ, các tiểu đội khác gặp nguy hiểm, trong phạm vi năng lực của mình, nên cứu giúp lẫn nhau. Nếu họ đã gấp rút cầu cứu như vậy, chúng ta cứ qua xem thử, nói không chừng trong lúc cứu người, còn có thể gặp được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Dù sao, nơi càng nguy hiểm, cơ duyên tạo hóa cũng càng lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người có mặt đều lộ vẻ vui mừng. Nếu y đồng ý đi cứu viện các tiểu đội khác, mức độ an toàn của họ sẽ được nâng cao đáng kể. Bởi vì họ đều đã chứng kiến thực lực tổng hợp của Diệp Phong, quả thực khủng bố đến cực điểm, hoàn toàn không đơn giản như người bình thường có thể tưởng tượng. Ngay cả đội trưởng tiểu đội thứ 7 của họ, gã đại hán mặc áo giáp đen, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Lúc này, đội trưởng lập tức cười lớn, tốt, nếu Diệp Phong tiểu huynh đệ đã đồng ý, vậy chúng ta hãy lập tức đi về hướng có tiếng kêu cứu xem tình hình thế nào. Toàn bộ tiểu đội thứ 7 tập hợp lại, nhanh chóng bay về một hướng ở phía xa. Dẫn đầu đội hình chính là đội trưởng và Diệp Phong. Hiện tại, dù không phải đội trưởng, Diệp Phong đã được công nhận là tồn tại mạnh nhất trong tiểu đội thứ 7, nên y tự nhiên đứng ở vị trí hàng đầu. Diệp Phong nhìn ra xung quanh, thấy các công trình trong xào huyệt cự long dưới lòng đất này phần lớn đã đổ nát. Xem ra năm xưa nơi này đã xảy ra một biến động vô cùng đáng sợ, nếu không đã không biến thành bộ dạng hoang tàn như bây giờ. Nghĩ đến đây, y không khỏi hỏi tiểu long ma trong nhẫn chứa đồ, tiểu long ma, ngươi có biết năm đó xào huyệt viễn cổ cự long này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Nghe Diệp Phong hỏi, tiểu long ma chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, lúc đó ta vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén, chưa hình thành ý thức, nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoạn ký ức đó cũng không được khắc ghi trong huyết mạch của ta. Nghe tiểu long ma nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Xem ra năm đó nơi này chắc chắn đã xảy ra một sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Nếu không hai đại chủng tộc bá chủ là viễn cổ cự long và viễn cổ ma tộc cự nhân đã không đột ngột biến mất như vậy. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, cả đội đã đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Ngay sau đó, y và các đội viên tiểu đội thứ 7 đã chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta phải rợn tóc gáy. Một nhóm cường giả trong đội ngũ của họ đang bị mắc kẹt trong một lòng sông. Trong lòng sông đó không phải là nước, mà là vô số bộ xương khô rậm rạp. Hàng ngàn, hàng vạn bộ xương khô chất đầy cả lòng sông, điên cuồng lôi kéo các đội viên xuống sâu, muốn nhấn chìm và xóa sổ họ. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người có cảm giác như đang ở địa ngục. Lòng sông bẩn thỉu, đầy giấy những bộ xương khô đang bò lổm ngổm. Cảnh tượng này thật sự quá kinh hoàng, khiến các thành viên của tiểu đội thứ 7 cũng phải thấy da đầu tê dại. Lúc này, nhóm mười mấy cường giả bị kéo vào lòng sông kia hoảng sợ la lên, mau cứu chúng ta. Lũ xương khô này đánh mãi không chết, lại còn mang một loại sức mạnh âm phủ khó hiểu, không phải sức mạnh dương gian của chúng ta có thể chống lại. Mau cứu chúng ta, nghĩ cách gì đi. Nghe đám người này nói vậy, ngay cả đội trưởng tiểu đội thứ 7 cũng biến sắc. Bởi vì thứ họ đang đối mặt dường như là một loại sức mạnh quỷ dị đến từ âm phủ, một thứ sức mạnh đang điều khiển những bộ xương khô này, khiến chúng có được thân thể bất tử. Dù sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng đã đến đây, đội trưởng tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn quyết định ra tay thử xem có thể diệt trừ lũ xương khô này không. Vút, ngay tức khắc, cây búa băng tinh trong tay đội trưởng bay thẳng về phía lòng sông, nhanh chóng lao đến phía trên nó. Không chút do dự, hắn vung cây búa băng tinh, chém mạnh xuống cả lòng sông. Ầm ầm, một luồng hàn băng quang kinh khủng lập tức bùng phát từ cây búa, dường như có thể đông cứng cả trời đất. Thế nhưng, khi luồng hàn khí này tấn công vào những bộ xương khô rậm rạp trong lòng sông, chúng lại hoàn toàn không bị đông cứng. Trên người những bộ xương khô này dường như có một loại sức mạnh vô danh, có thể chống lại mọi sát thương, khiến chúng có được thân thể bất tử. Cái gì? Thấy một búa toàn lực của mình không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho lũ xương khô, đội trưởng lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại vật quỷ dị, không sợ sức mạnh cường đại như vậy. Các thành viên của tiểu đội khác thấy cảnh này cũng lập tức tuyệt vọng. Họ không thể ngờ rằng, ngay cả một cường giả hàng đầu trong đội ngũ như đội trưởng tiểu đội thứ 7 cũng không thể làm gì được lũ xương khô này. Mà lúc này, những tồn tại mạnh nhất như thành chủ chiến trùy lại mãi không thấy đến cứu viện, khiến mọi người càng thêm tuyệt vọng. Mười mấy cường giả bị kéo vào lòng sông khô lâu đều biến sắc, trong lòng cảm thấy hôm nay chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ. Để ta thử xem, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong bay lên không trung, rồi trực tiếp phóng ra thiên đường chi môn. Ông, trong nháy mắt, từ thiên đường chi môn tỏa ra một luồng ánh sáng trắng vô cùng mãnh liệt. Luồng sáng trắng này mang theo một sức mạnh vô cùng thần thánh, dường như có thể thanh tẩy mọi tà ác và hắc ám trên thế gian. Khi luồng ánh sáng trắng tinh khiết này bao phủ toàn bộ lòng sông, những bộ xương khô vốn đáng sợ và không thể bị tổn thương kia, lúc này toàn thân lại bắt đầu mục rữa. Tựa như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời chói lọi, chúng tức thì bắt đầu kêu la thảm thiết, lũ xương khô này bị sức mạnh âm phủ khống chế. Nhưng lại không thể chống lại sức mạnh ánh sáng thần thánh từ thiên đường chi môn của Diệp Phong, bị chiếu rọi trực tiếp, tức thì bắt đầu bị ăn mòn và tan rã. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngay cả những cường giả của đội ngũ khác đang bị vô số xương khô lôi kéo trong lòng sông cũng lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Có người không nhịn được hỏi, đội trưởng tiểu đội thứ 7, tiểu đội các người từ lúc nào lại có một nhân vật trẻ tuổi lợi hại như vậy? Trước đây trong đội ngũ hình như chưa từng thấy qua vị này. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ kinh hãi trong mắt, mà các đội viên của tiểu đội thứ 7 thì vô cùng kích động. Nhao nhao nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, cho dù gặp phải loại khô lâu âm phủ quỷ dị này, trên người cũng có pháp bảo đặc biệt và lợi hại. Có thể ngăn chúng làm hại chúng ta, thật sự quá cừ. Đội trưởng cũng không giấu được vẻ kích động, không ngờ rằng Diệp Phong lại sở hữu một pháp bảo có khả năng khắc chế sức mạnh âm phủ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phía sau Diệp Phong, thiên đường chi môn hiện ra sừng sững. Cánh cửa khổng lồ như thể được ngưng tụ hoàn toàn từ sức mạnh quang minh, phát ra ánh sáng thần thánh vô cùng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong được ánh sáng bao bọc, thần thánh vô song, tựa như một vị quang minh chi thần giáng trần, mang đến ánh sáng rực rỡ, xua tan lũ khô lâu tà ác và âm lãnh. Lúc này, Diệp Phong phát hiện sau khi bị sức mạnh quang minh từ thiên đường chi môn xua tan, những bộ xương khô này đều vỡ vụn. Và khi chúng vỡ ra, từ trên người lại rơi xuống từng viên nội hạch dường như được tạo thành từ năng lượng âm phủ. Hửm, Diệp Phong sáng mắt lên, đưa tay khẽ hút một cái, lập tức thu hết tất cả khô lâu nội hạch vào không gian nhẫn chữ vật của mình, đối với y. Những bộ xương khô này có lẽ đều là những tồn tại quỷ dị được nuôi dưỡng bởi sức mạnh âm phủ, nên việc trong cơ thể chúng ngưng kết ra nội hạch năng lượng âm phủ cũng là chuyện bình thường. Loại năng lượng âm phủ này, người bình thường chạm phải e rằng sẽ bị ăn mòn sinh mệnh lực ngay tức khắc, nhưng Diệp Phong lại không sợ. Thể phách của y đủ sức chịu đựng hàng ngàn vạn loại thuộc tính sức mạnh trên đời, ngay cả sức mạnh âm phủ y cũng có thể trực tiếp lợi dụng, không thể không nói là vô cùng yêu nghiệt. Ngay lúc này, sau khi thu lấy những khô lâu nội hạch, Diệp Phong liền âm thầm thôn phệ. Ầm ầm, một luồng năng lượng âm phủ vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào đan điền, làm lớn mạnh công lực của y, phải biết, trong lòng sông kia có đến hàng vạn bộ xương khô rậm rạp. Cho nên, y đã thu được hàng vạn viên khô lâu nội hạch, dù mỗi viên chứa năng lượng không nhiều, nhưng gộp lại cũng là một luồng năng lượng khổng lồ không thể xem thường. Công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. Tu vi cảnh giới của y cũng bắt đầu tăng lên liên tục. Dầm, nhân thần cảnh tứ trọng thiên. Dầm, nhân thần cảnh ngũ trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tầng. Không thể không nói, những khô lâu nội hạch ngưng tụ từ năng lượng âm phủ này đối với y quả thực là vật đại bổ, giúp y đột phá hai tầng tu vi trong chốc lát, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong thu hồi thiên đường chi môn, từ trên không hạ xuống. Cất tiếng hỏi, tại sao trong sào huyệt viễn cổ cự long này lại có một dòng sông khô lâu được nuôi dưỡng bởi sức mạnh âm phủ quỷ dị như vậy? Nghe Diệp Phong hỏi, các thành viên của tiểu đội khác vừa được cứu thoát, đứng trước một thiếu niên như y cũng không dám do dự, vội vàng cung kính đáp, chúng tôi cũng không rõ tại sao. Chúng tôi chỉ phát hiện một vài bức bích họa cổ xưa trong lòng sông cạn này. Khi chúng tôi định xem xét những bức bích họa đó, không ngờ lại vô tình kích hoạt thứ gì đó, những bức bích họa lập tức tuôn ra một luồng âm khí, sau đó từ dưới lớp bùn lầy của lòng sông. Vô số bộ xương khô bò lên, vây khốn tất cả chúng tôi. Đội trưởng của chúng tôi ở phía dưới cùng đã bị lũ khô lâu nuốt chửng, mất mạng ngay tức khắc, nên chúng tôi bất đắc dĩ mới phải phát tín hiệu cầu cứu. Nghe đám người này nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi dẫn ta đi xem những bức bích họa thần bí trong lòng sông đó, ta muốn xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Các đội viên may mắn sống sót của tiểu đội kia lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đi về phía lòng sông. Vừa rồi, Diệp Phong đã chứng minh mình có thể đối phó với sức mạnh âm phủ, nên bây giờ họ cũng không còn sợ hãi, đều đi theo sau y. Trước đó, trong một dãy cung điện khác, Diệp Phong cũng đã chiến đấu với con cự long màu xanh trong một lòng sông và dẫn ra thi thể tổ long, y đoán rằng con sông thần bí này có lẽ chạy xuyên suốt toàn bộ sao huyệt viễn cổ cự long, lại ẩn chứa sức mạnh âm phủ, e rằng nó vô cùng bất phàm, có khả năng kết nối với âm giới trong truyền thuyết. Dẫn dụ sức mạnh tử vong từ đó, chẳng lẽ sự diệt vong của hai đại chủng tộc bá chủ năm xưa trong sào huyệt này có liên quan đến âm phủ trong truyền thuyết sao? Diệp Phong thầm nghĩ, rồi theo mọi người đến dưới đáy của đoạn sông mà đội ngũ kia đã dò xét. Y quả nhiên nhìn thấy, ở hai bên trong cùng của lòng sông này, có khắc một vài bức bích họa vô cùng cổ xưa. Nội dung trên những bức bích họa này đã có phần loang lổ theo năm tháng, nhưng vẫn có thể thấy rõ, phần lớn miêu tả hình ảnh của viễn cổ cự long nhất tộc và viễn cổ ma tộc cự nhân nhất tộc. Điều này cho thấy, năm xưa hai đại chủng tộc bá chủ ở đây không phải là quan hệ thù địch, mà có thể là chung sống hòa bình. Có lẽ là để cùng nhau bồi dưỡng ra chủng tộc mạnh nhất từ trước đến nay, Long Ma nhất tộc. Theo những gì được miêu tả ở phần sau của bức bích họa, đến cuối cùng, hai đại chủng tộc dường như vẫn không thể bồi dưỡng ra được Long Ma hoàn hảo nhất, nên đã nảy sinh mâu thuẫn. Viễn cổ ma tộc cự nhân nhất tộc dường như muốn dùng một phương pháp tà ác nào đó. Có lẽ chính là dùng lòng sông này để dẫn dụ sức mạnh âm phủ, thai nghén và sinh ra Long Ma. Nhưng viễn cổ cự long nhất tộc lại không muốn tiếp xúc với một giới diện đáng sợ như âm phủ, cảm thấy dù có thành công, Long Ma cũng sẽ không còn thuần khiết. Có thể sẽ dính phải nhân quả với âm phủ, để lại tai họa lớn. Vì vậy, hai chủng tộc bá chủ đã nảy sinh tranh chấp bức bích họa đến đây thì đột ngột kết thúc. Ở cuối bức bích họa, Diệp Phong chỉ thấy một thân ảnh cao ngạo, to lớn và vô cùng mơ hồ. Hiện ra từ cuối dòng sông. Thân ảnh mơ hồ này dường như không thuộc về ma tộc cự nhân, cũng không thuộc về viễn cổ cự long, có lẽ là một tồn tại đáng sợ đến từ âm phủ. Thấy bức bích họa kết thúc ở đây, Diệp Phong trong lòng cũng có một vài suy đoán. Có lẽ việc tiểu long ma mà y gặp được đã ra đời thành công, cũng có liên quan đến âm phủ trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến lịch sử quá khứ, dù sao cũng không có quan hệ gì lớn với mình. Y theo đội ngũ đến đây chỉ để tìm kiếm tài sản của viễn cổ cự long nhất tộc, nên cũng không muốn tìm hiểu quá sâu. Dù sao những gì liên quan đến nơi này đều quá mức quỷ dị. Diệp Phong nhìn quanh rồi nói, nếu những bộ xương khô này đều bò ra từ lớp bùn dưới lòng sông, có lẽ dưới đáy lòng sông này năm xưa đã chôn rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Nếu không đã không sinh ra nhiều bộ xương khô bị âm khí khống chế như vậy. Chúng ta hãy đào lòng sông này lên, xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nghe Diệp Phong muốn đào con sông quỷ dị này lên, mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Một vị cường giả tiền bối trong đội ngũ không nhịn được nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, mặc dù thực lực của ngươi vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể không chút kiêng kỵ như vậy. Con sông này có quá nhiều điều quỷ dị, nếu đào lên, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Nghe vị lão bối nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, pháp bảo của ta có thể xua tan mọi sức mạnh âm phủ, không cần phải lo lắng. Dứt lời. Các đội viên khác đều răm rắp nghe theo, dù sao Diệp Phong đã chứng minh được thực lực của mình. Thế là mọi người bắt đầu động thủ đào bới lòng sông. Diệp Phong cũng đứng trên không trung, phóng ra thiên đường chi môn lơ lửng trên đầu, dùng sức mạnh quang minh bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Để phòng ngừa bất kỳ sức mạnh âm phủ nào đột ngột xuất hiện cũng có thể ngăn chặn ngay lập tức. Có sức mạnh quang minh bảo vệ, mọi người dường như không còn sợ hãi, đào bới càng lúc càng nhanh. Khi lòng sông được đào lên hoàn chỉnh, Diệp Phong và mọi người đều sững sờ khi thấy, bên dưới lòng sông này lại chôn cất từng ngôi mộ. Mỗi ngôi mộ đều vô cùng cổ xưa, và phong cách xây dựng lại không giống nhau. Những bộ xương khô quỷ dị lúc nãy, e rằng đều chui ra từ những ngôi mộ này. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, mỗi ngôi mộ này có lẽ không phải được xây dựng tại đây, mà giống như đã được di rời từ nơi khác đến, nghe Diệp Phong nói vậy. Đội trưởng tiểu đội thứ 7 bay đến bên cạnh. Nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, cũng gật đầu đồng tình, không sai, phong cách xây dựng của mỗi ngôi mộ đều khác nhau. Hẳn là mộ phần của các đại chủng tộc đã bị ai đó bí mật di rời đến đây, chôn cất cùng một chỗ để tạo thành lòng sông này, không biết có tác dụng cụ thể gì. Ánh mắt Diệp Phong thoáng lạnh đi, nói, tác dụng đương nhiên rất đơn giản, chính là dùng hàng ngàn vạn ngôi mộ để tạo thành một lòng sông. Dường như muốn dùng tử vong chi khí trong mộ để dẫn dụ sức mạnh âm phủ, từ đó hoàn thành một mục đích nào đó của hai đại chủng tộc bá chủ năm xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt đội trưởng khẽ lóe lên, nhưng không nói thêm gì, bởi hắn dường như cũng đã đoán ra điều gì đó. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, đi thôi, nơi này đã không còn tài phú gì, chúng ta trực tiếp rời đi, dù sao sức mạnh âm phủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trước khi đi, mọi người đã đập nát tất cả những ngôi mộ này. Dù sao chủ nhân của chúng cũng đã biến thành xương khô và bị tiêu diệt, nên những ngôi mộ này không còn cần thiết phải tồn tại. Đập nát chúng cũng là để cắt đứt con đường dẫn dụ sức mạnh âm phủ của dòng sông này, xem như chặt đứt một mầm họa cho thiên giới trong tương lai. Sau đó, Diệp Phong dẫn theo các thành viên của những đội ngũ khác nhanh chóng rời đi. Bởi vì những khu vực cuối các lối đi mà họ đã dò xét đều không để lại bất kỳ tài phú nào của hai đại chủng tộc năm xưa. Mọi người đều cho rằng, có lẽ những lối đi do thành chủ chiến trì và vài cường giả đỉnh cấp khác dẫn đầu mới thực sự dẫn đến nơi chôn giấu tài phú của sào huyệt viễn cổ cự long này. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn vô cùng hài lòng, bởi nếu không đi theo lối đi thứ bảy, y đã không thể gặp được tiểu Long Ma, càng không thể học được truyền thừa tối thượng của Long Ma. Long Ma bất hủ chân thân. Long Ma bất hủ chân thân có thể nói là loại chân thân thể thuật mạnh nhất mà y tu luyện, chỉ sau thiên thần bất hủ thể, bởi sức mạnh của Long Ma thực sự quá kinh khủng. Khi biến thành thân thể Long Ma, y đủ sức đối kháng với thi thể của một vị tổ long, đủ thấy thân thể Long Ma cường hãn đến mức nào. Có thể mang lại cho y sức mạnh siêu phàm và thể chất kiên cố vô biên. Lúc này, tất cả mọi người đều đi theo sau Diệp Phong, lấy y làm đầu. Bởi vì chiến lược của Diệp Phong thực sự quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều công nhận địa vị lãnh đạo của y. Ngay cả đội trưởng tiểu đội thứ bảy, gã đại hán giáp trụ mang búa băng tinh, cũng chỉ im lặng đi bên cạnh, như một người tùy tùng. Trải qua bao nhiêu chuyện, họ đều biết sào huyệt viễn cổ cự long này không phải là nơi đầy rẫy tài phú và bảo vật như tưởng tượng, mà là nơi ẩn chứa nhiều hung hiểm và những thứ quỷ dị. Vì vậy, đi theo một nhân vật thần kỳ và mạnh mẽ như Diệp Phong tự nhiên là lựa chọn an toàn nhất. Không ai tụt lại phía sau, cũng không ai muốn đơn độc đi tìm bảo vật, bởi những hiểm nguy họ đã gặp phải khiến họ đều sinh lòng sợ hãi. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, khuếch tán ra xung quanh, muốn tìm kiếm tung tích của thành chủ chiến trùy hay tàn cầm chân nhân, xem họ đang ở đâu và có phát hiện ra bảo vật gì không. Nhưng khi linh hồn lực của y tỏa đến các lối đi khác, y lại không phát hiện ra dấu vết của những người này, khiến y không khỏi kinh ngạc. Đội trưởng đứng bên cạnh Diệp Phong cũng lộ vẻ bất an, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, ngươi nói xem các tiểu đội khác có phải cũng đã gặp bất trắc rồi không? Ta thấy sào huyệt viễn cổ cự long này căn bản không phải là nơi có bảo vật, mà là một đại hung chi địa. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, y đột nhiên cảm thấy, hai đại chủng tộc bá chủ năm xưa trong sào huyệt này chắc chắn đã gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, rất có thể là sức mạnh âm phủ, và bị hủy diệt trực tiếp. Bảo vật lớn nhất mà họ để lại, có lẽ chính là tiểu Long Ma vừa mới nở ra mà y đã gặp, cùng với tuyệt thế truyền thừa được khắc sâu trong ký ức của nó, Long Ma bất hủ chân thân. Đó có lẽ mới là tài phú lớn nhất mà hai đại chủng tộc năm xưa để lại, nhưng đã cùng nhau kết bạn đến đây, Diệp Phong cũng không muốn rời đi ngay. Vẫn muốn tìm kiếm thành chủ chiến trùy và những người khác xem tình hình của họ ra sao, sống hay chết, và có phát hiện ra bảo vật gì không. Y cảm thấy, không chỉ mình y có suy nghĩ này, mà mười mấy thành viên trong tiểu đội đi theo y chắc chắn cũng vậy. Đội trưởng tiểu đội thứ bảy thở dài một hơi, chờ chúng ta tìm được thành chủ chiến trùy và các đội ngũ khác, hay là mau chóng rời khỏi nơi này đi, nơi này thật sự quá tà môn. Diệp Phong khẽ gật đầu, linh hồn lực của y cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó. Y không khỏi nói, ta hình như cảm ứng được một tia khí tức của thành chủ chiến trùy, ở ngay khu vực cuối lối đi thứ ba, chúng ta mau qua đó xem thử. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người ở đây đều khẽ động ánh mắt, lập tức gật đầu rồi cùng y nhanh chóng bay về hướng mà y đã cảm nhận được. Khi đến thông đạo thứ ba, một cảnh tượng khiến người ta phải rợn tóc gáy liền hiện ra. Chỉ thấy khắp nơi trong thông đạo đều loang lổ vết máu, tựa như nơi đây vừa xảy ra một trận chiến vô cùng kinh hoàng. Thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Ngay cả đội trưởng đội thứ bảy, một cường giả đỉnh cấp, cũng cảm nhận được một luồng tử khí, không kìm được mà lên tiếng, Diệp Phong. Xem ra thông đạo thứ ba này đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt, không ngờ lại có nhiều người bỏ mạng đến vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, hơn nữa ngài có phát hiện ra không? Tuy trong thông đạo này vết máu loang lổ, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, nhưng lại không hề có một cỗ thi thể nào. Ta đoán rằng, ở cuối thông đạo thứ ba này, có lẽ tồn tại một loại quái vật cực kỳ đáng sợ, sau khi giết chết những người này, nó đã kéo tất cả đi rồi. Nghe Diệp Phong nói thế, các thành viên của những đội khác đều lộ vẻ kinh hãi, dường như có chút không dám tiếp tục tiến sâu vào trong. Nhưng lúc này, bọn họ đã đến đây, không thể cứ thế mà rút lui, Diệp Phong quyết đoán nói, đi, chúng ta mau đến cuối thông đạo thứ ba xem sao. Xem thử thành chủ chiến trùy thành và tàn cầm chân nhân, những cường giả đỉnh cấp ấy có gặp phải bất trắc gì không. Đội trưởng đội thứ bảy cũng đồng tình với quyết định của Diệp Phong, lập tức đi theo y bay về phía trước. Thấy hai người mạnh nhất đều đã đi, những thành viên còn lại cũng đành phải cắn răng đi theo. Một lát sau, khi tất cả mọi người đến được khu vực cuối thông đạo thứ ba, một cảnh tượng vô cùng khủng bố liền đập vào mắt họ, chỉ thấy nơi đây tựa như một biển máu núi thây. Vô số thi thể chất chồng dưới lòng đất sâu, bên cạnh còn có một huyết trì khổng lồ, máu loãng bên trong cuồn cuộn sôi trào, tỏa ra một luồng huyết khí kinh người. Bấy giờ, đội trưởng đội thứ bảy thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi thốt lên, những người này đều bị giết cả rồi, thi thể bị chất đống ở đây. Huyết khí cũng bị rút cạn để đổ vào huyết trì kia.